Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, muốn có sức mạnh thì phải trả giá. Mà cái giá khinh khủng là hình dạng bị biến đổi. Ta không muốn cho người ta yêu nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ này của ta. Khóe miệng huyết kỵ tướng Ca Đức lộ ra nụ cười âm hiểm. Đúng vậy, hắn thừa nhận đối với cấp bậc chiến đấu của chủ nhân thì hắn không có tác dụng gì nhiều. Luận về sức mạnh thì hắn yếu hơn Quang Minh Thần rất nhiều. Miễn cưỡng được tính vào bậc 8 thì độ chênh lệch của hắn so với Quang Minh Thần cứ như lực sĩ với trẻ em thi kéo co. Tuy lực lượng linh hồn của Ca Đức rất mạnh nhưng đối với Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức thì năng lực này của Ca Đức có hiệu quả hay không thì còn chưa biết, nhưng hiện tại Quang Minh Thần đã bị thương. Nếu có thể thừa cơ đánh lén thì có thể xử lý được Quang Minh Thần cũng nên. Hơn nữa, bây giờ Quang Minh Thần đã lộ ra một cơ hội cho Ca Đức. Vừa rồi, Quang Minh Thần kêu Thái Dương Thần và Hỏa Thần rời đi thì bắt đầu ngưng tụ sức mạnh để tung ra một đòn cực mạnh. Trong nháy mắt, Ca Đức đã phát hiện ra một sơ hở trên người Quang Minh Thần. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Vì thế, Ca Đức không hề do dự bước vào lĩnh vực tài quyết của Cao Lôi Hoa. Vì hắn và Cao Lôi Hoa có huyết mạch tương thông nên không cần lo lĩnh vực tài quyết ngộ thương. Đi vào lĩnh vực xong, Ca Đức không hề do dự xông về phía Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức. Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức nhìn hắn khinh miệt. Tuy lão đang chuẩn bị tung đại chiêu, lão cũng biết lúc thi triển đại chiêu không quá thành thục này sẽ xuất hiện một chút sơ hở. Nhưng tính vốn cẩn thận thì lý gì lão không đề phòng sơ hở này. Cho nên lúc Ca Đức xong đến bên người Quang Minh Thần thì bị vòng phòng ngự do lão bố trí bắn văng ra ngoài. Á, hà, sắc mặt Ca Đức tái nhợt sau khi bị bắn ra. Nhưng dù bị bắn ra xa, khóe miệng Ca Đức vẫn nở nụ cười xấu xa. Quái, Bích Lệ Ti bị gì vậy? Sao giống như biến thành người khác vậy? Vừa nhìn vừa nghĩ sao Bích Lệ Ti lại thay đổi như thế? Cao Lôi Hoa lớn tiếng hỏi. Là bị giáng lâm thưa chủ nhân. Huyết kỵ tướng Ca Đức bị bắn ra tới bên người Cao Lôi Hoa. Thuận tiện giải thích cho Cao Lôi Hoa. Lúc huyết kỵ tướng Ca Đức bị bắn ra khỏi lĩnh vực thì Tĩnh Tâm cũng quyết định đi tới bên cạnh Cao Lôi Hoa. Giáng lâm, là cái gì? Cao Lôi Hoa giữ được Tĩnh Tâm liền hỏi Ca Đức. Giáng lâm là một loại phương pháp giúp chư thần trên thiên giới xuống nhân giới. Đơn giản là linh hồn của Quang Minh Thần thông qua phương pháp đó nhập vào một người. Ca Đức nói, phương pháp giáng lâm này thuộc hạ cũng chỉ nghe nói. Thuộc hạ nhớ là hồi thuộc hạ chưa chết, chủ nhân của thuộc hạ từng nói cho thuộc hạ biết lại giáng lâm này. Khi đó trên thiên giới, giáng lâm vẫn còn là một lý luận, mà lý luận này là do chủ nhân của thuộc hạ nói ra. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Kỹ thuật giáng lâm đã phát triển đến thế này. Ý ngươi là cái linh hồn chết tiệt kia đang ở trên người con dâu ta. Cao Lôi Hoa nghiến răng. Đúng vậy thưa chủ nhân. Ca Đức đáp, mẹ nó, hèn gì đột nhiên thấy con dâu mình quái quái. Cao Lôi Hoa tức giận nghiến răng. Lúc đầu hắn cứ tưởng linh hồn của Quang Minh Thần công kích Tĩnh Tâm và Bích Lệ Ti. Không ngờ là chiếm hữu thân thể. Loại chuyện này chẳng phải là ma ám trong truyền thuyết Trung Quốc ở trái đất sao? Cao Lôi Hoa lắc đầu, sau đó căm tức nhìn Bích Lệ Ti. Kệ xác mày là ai, ta cũng phải tóm cổ mày ra khỏi cơ thể con dâu ta. Chấm, ya a. Lúc này, Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức nắm chặt tay quát lớn. Cuối cùng cũng xuất chiêu, lĩnh vực thứ hai của lão. Quang Minh Thần gào rít. Lĩnh vực, Quang Minh lĩnh vực tầng 2 thần vương giáp, lĩnh vực tầng thứ 2 của Quang Minh thần thần vương khải không phải là lĩnh vực có tính sát thương lớn. Có điều, đây lại là lĩnh vực cường hóa thân thể cho Quang Minh thần. Lúc Quang Minh thần hét to lĩnh vực tầng thứ 2 thì sau lưng Bích Lệ Ti mọc ra hai cánh chim trắng nõn. Đồng thời một chiếc áo giáp không biết chất liệu gì hiện ra trên người. Chiếc áo giáp nhìn rất đơn giản nhưng lại khiến cho người nhìn cảm thấy từng trận áp lực. Đủ biết chiếc áp giáp này không đơn giản. Một chiếc áo giáp này chính là lĩnh vực tầng thứ 2 của Quang Minh Thần. nhìn qua có vẻ lĩnh vực thứ hai này chỉ là việc mặc thêm cái áo giáp. Trên thực tế thì đúng là thế. Lĩnh vực thứ hai của Quang Minh Thần chính là tạo nên một chiếc áo giáp trên người này. Lĩnh vực thứ nhất là tịnh hóa, đem tất cả mọi lĩnh vực trở thành lực lượng nguyên thủy nhất. Tầng thứ hai của Lão Ưa Thần Vương Giáp, là do Quang Minh Thần không muốn cho người ta biết lĩnh vực của mình. Nếu luận về độ quái dị về lĩnh vực thì Quang Minh Thần xứng đáng là một super pro. Lĩnh vực của lão không hề giống với mấy vị thần kia nhằm vào con người mà tạo ra. Lĩnh vực của lão là nhằm vào các vị thần mà tạo ra. Đầu tiên là lĩnh vực tịnh hóa tất cả mọi lĩnh vực. Làm mọi lĩnh vực mất tác dụng. Sau đó là thần vương giáp, lĩnh vực giúp vũ khí của Quang Minh Thần đạt đến cực hạn. Nếu Quang Minh Thần chiến đấu với vị thần khác thì đầu tiên sẽ bị lĩnh vực của lão tịnh hóa. Sau đó thì cùng nhau tay bo với lão, mà chơi tay bo thì lão chiếm thượng phong rồi. Chư thần trên thế giới này có mấy ai tinh thông vũ khí? Vì lĩnh vực thứ hai này của Quang Minh Thần rất trâu bò nhưng đã lâu rồi Quang Minh Thần cũng không có ra tay. Bởi vì lão và hải thần đều giống nhau, chưa nắm giữ thành thục lĩnh vực thứ hai này. Mỗi khi sử dụng loại lĩnh vực này thì Quang Minh Thần đều khó khống chế được bản thân. Sau khi triển khai ra lĩnh vực thứ hai thì bất kể sinh vật nào trước mặt đều trở thành đối tượng chiến đấu của lão. Cho nên lão mới kêu hỏa thần và thái dương thần rời khỏi đây trước khi lão thi triển. Lúc Quang Minh Thần Tư Phổ Hưu Đức triển khai lĩnh vực thứ hai ra thì một trận uy áp mạnh mẽ tự nhiên theo người lão tỏa ra. Lan tỏa khắp tính phòng giáo hoàng, uy áp mạnh mẽ làm cũng khiến Cao Lôi Hoa khó thở. Nhưng ngay sau đó lại giống như kích thích một thứ bên trong Cao Lôi Hoa. Đây là cảm giác hưng phấn muốn chiến đấu. Lực lượng thật là mạnh mẽ. Trong mắt Cao Lôi Hoa hóa hồng. Sau đó ngẩng cao đầu nhìn Quang Minh Thần. Ha ha, quả nhiên mạnh mẽ, năng lượng thật cường đại. Khiến cho ta cảm thấy bị uy hiếp. Thật là cảm giác tuyệt vời. Bấy giờ tĩnh tâm cảm thấy Cao Lôi Hoa lúc này hơi kỳ quái. Vì vậy nàng kéo nhẹ áo Cao Lôi Hoa, tĩnh tâm, Cao Lôi Hoa gọi tĩnh tâm, nhưng hắn không có quay đầu lại, hơn nữa giọng nói có phần hơi kỳ quái. Trước hết nàng rời khỏi đây, được không, Cao Lôi Hoa khẽ nói, rất khẽ, tĩnh tâm kéo tay áo Cao Lôi Hoa, bây giờ nàng cảm thấy Cao Lôi Hoa có phần không giống với thường ngày. Hà, Cao Lôi Hoa cố gắng giữ cơn kích động hưng phấn trong người. Sau đó nói với Ca Đức, ngươi mang tĩnh tâm rời khỏi đây, về đến nhà thuận tiện kêu gã thú thần kia đến đây cho ta. Tĩnh tâm nghi hoặc nhìn Cao Lôi Hoa, nàng cảm thấy Cao Lôi Hoa không dám quay mặt nhìn nàng. Đúng là Cao Lôi Hoa không dám quay mặt nhìn nàng, bởi đôi mắt màu đen kia đã hóa thành màu đỏ khát máu. Không, chủ nhân xin đừng để thuộc hạ đi, xin ngài cho thuộc hạ ở lại giúp ngài. Ca Đức kiên định nói với Cao Lôi Hoa, chủ nhân, về phương diện linh hồn thì là sở trường của thuộc hạ. Thuộc hạ nghĩ có thể ở lại giúp chủ nhân. Được rồi, tĩnh tâm, ta sẽ kêu huyết kỵ sĩ khác đưa nàng rời khỏi đây. Suy nghĩ thấy Ca Đức nói cũng có lý nên Cao Lôi Hoa vung tay phải lên. Bốn huyết kỵ sĩ màu vàng tím xuất hiện bên cạnh Cao Lôi Hoa. Các ngươi, mang tĩnh tâm về. Cao Lôi Hoa nói với bốn huyết kỵ sĩ, hết tốc độ mà đi. Vâng thưa chủ nhân, bốn huyết kỵ sĩ lên tiếng. Tĩnh tâm cắn chặt răng, hiện tại Cao Lôi Hoa trông rất kỳ quái. Nàng không muốn mình phải rời xa Cao Lôi Hoa lúc này. Có điều ở lại sẽ thành gánh nặng cho Cao Lôi Hoa. Mím môi, cuối cùng tĩnh tâm gật đầu. Trong mắt Cao Lôi Hoa hiện lên vẻ an ủi. Bất cứ lúc nào tĩnh tâm cũng đều nghĩ cho hắn mà không cần hắn phải giải thích điều gì. Theo mệnh lệnh của Cao Lôi Hoa, bốn huyết kỵ sĩ nhanh chóng đến bên cạnh tĩnh tâm, che chở tĩnh tâm ra khỏi Quang Minh Thần Điện. Nhanh lên, mang tĩnh tâm rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Giọng nói của Cao Lôi Hoa càng lúc càng run rẩy như bị áp lực gì đó đè nén. Còn muốn chạy sao? Dễ ăn dưa bở nhỉ? Lúc này... Thái Dương Thần và Hỏa Thần vừa mới lui ra ngoài đã xông tới chặn huyết kỵ sĩ lại. Bốn huyết kỵ sĩ lắc mình xuất hiện trước tĩnh tâm cảnh giác nhìn Thái Dương Thần và Hỏa Thần. Không cần để ý đến chúng. Đi đi, Cao Lôi Hoa lạnh lùng quát, đồng thời vung tay lên. Vù vù, hai đạo lôi quang màu đen trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Thái Dương Thần và Hỏa Thần. Ngăn cản hai người truy đuổi. Đúng vậy, là lôi điện màu đen. Khác với lôi điện màu vàng của Cao Lôi Hoa lúc bình thường. Vâng, bốn huyết kỵ sĩ lên tiếng. Cùng nhau che chở cho tĩnh tâm nhanh chóng rút lui ra khỏi quang minh thần điện. Hỏa Thần và Thái Dương Thần muốn giơ chân đuổi theo. Hà, dường như tĩnh tâm đã đi xa rồi. Khạc khạc, bây giờ, các ngươi thử đuổi theo một bước xem. Cao Lôi Hoa chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Thần và Thái Dương Thần. Lúc này, trong đôi mắt màu đen phát ra những tia sáng màu hồng làm con người ta sợ hãi. Tĩnh tâm đi rồi, nàng sẽ không nhìn thấy được hình dạng hiện tại của ta. Nhìn huyết kỵ sĩ đưa tĩnh tâm đi. Giọng nói Cao Lôi Hoa có phần kỳ quái, bởi vì ta không muốn cho tĩnh tâm nhìn thấy bộ dạng đáng sợ hiện tại của ta. Cao Lôi Hoa thấp giọng nói, Hỏa Thần và Thái Dương Thần nghi hoặc nhìn mắt Cao Lôi Hoa. Không biết vì sao hai đạo lôi quang màu đen vừa rồi lại khiến cho Hỏa Thần và Thái Dương Thần hơi kinh ngạc. Bọn họ không khỏi nhìn về phía đại ca Quang Minh Thần đang triển khai lĩnh vực thứ hai kia. Hai đứa đuổi theo con bé kia đi. Quang Minh Thần cố gắng khống chế bản thân nói với Hỏa Thần và Thái Dương Thần. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cao Lôi Hoa. Yes, sir, Hỏa Thần và Thái Dương Thần lên tiếng. Chuẩn bị đuổi theo tĩnh tâm. Ai dám bước một bước coi. Cao Lôi Hoa hét giống lên. Một cỗ lực lượng hắc ám cực mạnh bùng nổ trên người Cao Lôi Hoa. Đây là một cỗ lực lượng hắc ám u tối. Tuyệt đối hắc ám, cỗ lực lượng này không phải đấu khí, cũng không phải ma pháp, càng không phải là thần lực. Cỗ lực lượng này mang theo phản nghịch và xấu xa, cho dù là thần lực hắc ám của hắc ám thần tộc cũng không đạt tới trình độ hắc ám này. Đây là cỗ lực lượng hắc ám so với hắc ám thần tộc còn hỗn loạn hơn, đen tối hơn, và xấu xa hơn. Cỗ lực lượng này làm người ta có cảm giác tà ác. Nhưng mà ngay sau đó, điều làm người ta bất ngờ là ở bên trong cỗ lực lượng hắc ám cực độ này không ngờ lại lộ ra một cỗ lực lượng thần thánh. Đây là lực lượng thần thánh tinh thuần nhất. Cứ như vậy cỗ lực lượng hắc ám này mang theo lực lượng thần thánh bao phủ Cao Lôi Hoa. Hình thành một cơn gió lốc năng lượng. Năng lượng của gió lốc không ngừng tăng trưởng xoay tròn xung quanh Cao Lôi Hoa. Thật lâu sau, lực lượng hắc ám mới tản đi. Tại bên trong không ngờ Cao Lôi Hoa đã biến mất mà xuất hiện một con quái vật vảy màu đen cao lớn. Lớp vảy dày y như là lân giáp bao phủ quanh người con quái vật. Ngay cả mặt hắn cũng bị vảy phủ lên, chỉ lộ ra một đôi mắt quái dị, mắt trái tà dị đỏ như máu, mắt phải thì giống như mắt màu vàng của chúng thần. Nhưng càng tà dị hơn là ở sau lưng con quái vật tà ác đó lại xuất hiện bốn chiếc cánh dài đại biểu cho thần dược. Chủ nhân, huyết kỵ sĩ Ca Đức nhìn con quái vật trước mặt, nếu không phải có mái tóc trắng dài quen thuộc thì ngay cả Ca Đức người có mối liên hệ đặc biệt đã không thể nhận ra con quái vật trước mặt là Cao Lôi Hoa, đó chính là Cao Lôi Hoa sau khi đã dung hợp thần cách và ma cách. Khi nãy do tĩnh tâm ở đây nên Cao Lôi Hoa không muốn sử dụng sức mạnh mới này. Hắn sợ tĩnh tâm nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình sẽ sợ hãi. Cho nên Cao Lôi Hoa không muốn cho người mình yêu phải chứng kiến khuôn mặt kia của mình. Chấm, các ngươi, vừa rồi muốn truy kích tĩnh tâm sao? Giọng nói của Cao Lôi Hoa giống như được máy móc ghép hai giọng nói khác nhau. Đầy âm trầm và khủng bố. Lĩnh vực, tốc độ, cách chương.